Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, mưa mịt mờ Trang Chu Mộng Điệp. Nam Hoa Ngoại Điệp Mộng Trang Chu, Lý Tịch Trần nhẹ nhàng gật đầu, đôi bướm trắng mở lời, vũ pháp là thủy chi nhất đạo, giang hà hồ hải đều là nước, mưa vào trong nước quy nguyên thật. Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà không tranh, chỉ đánh cái mũ rộng vành, phủ thêm áo tơi, nhìn mưa phùn mịt mờ, nhìn kính hồ liên liên, như thế thật hợp hồ ngươi tâm ý, trong nội tâm tĩnh mịch mà vô tạp niệm, cũng coi là ngộ tiêu giao chi đạo bắt đầu. Bướm trắng đánh cái chắp tay, lúc này Lý Tịch Trần lại nói, lần này qua đi, ngươi theo ta nhập xem. Ta truyền cho ngươi nước mưa chi pháp, đợi 3 năm đằng sau, lần thứ 2 đệ tử truyền thí, ngươi cùng Tử Vân giống như trên Thái Hoa, bái nhập tiên sơn 4 mạch. Nói xong, Lý Tịch Trần lại nghĩ đến nghĩ, nói, đã pháp đã định, cũng nên có cái tính danh, luôn luôn gọi ngươi bướm trắng, ngược lại không tốt, lại tự suy nghĩ một chút. Bướm trắng nghe được lời này, hơi hơi suy nghĩ, đối Lý Tịch Trần nói, ta cùng sư phụ gặp nhau tại thôn xóm, gặp tại đồng ruộng, đắc đạo tại đường bên, sông kia đạo bên trong, lúa nước sung xuê. Nói như vậy đến, có người có điền cũng có phòng ốc thôn, lập thổ mà rộng, là một cái trang từ ngữ. Tay kia chỉ hướng Nam Thiên Môn, tiếp tục nói, sư phụ tiền ngôn, Nam Thiên Môn bên trong Thái Hoa Tiên, Nam Thiên Môn ngoại phàm trần người, một đạo Nam Thiên Môn, tiên phàm như đại mộng, Nam Thiên Môn dưới được sư truyền pháp, Thái Hoa Sơn bên trên cầu đạo hỏi thật, lấy Nam Hoa 2 chữ. Nói đến tận đây, Lý Tịch Trần bỗng nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt kia ngưng tụ lại, nhìn chằm chằm bướm trắng. Trong mơ hồ tựa hồ có cái gì sợi tơ bị liên tiếp. Lý Tịch Trần trong nội tâm thầm hô, như vậy trùng hợp, chẳng lẽ cái này bướm trắng là bướm trắng bái một cái Nam Thiên Môn. Không có chú ý Lý Tịch Trần thần sắc, chỉ tiếp tục nói, đệ tử nói bừa, còn dạy sư phụ diễu cợt. Như vậy, đệ tử liền tự gọi trang Nam Hoa. Lời nói rơi xuống, Cơ Tử Vân không có phản ứng, mà Dần Hổ chỉ là thì thầm 2 câu, nhưng lại không biết, Lý Tịch Trần lúc này trong nội tâm, lại là nhấc lên sóng lớn ngập trời. Dù là thanh tĩnh kinh có định thần hiệu quả, dù là Lý Tịch Trần tâm cảnh đã tu đến 4 cảnh đồng quy, lúc này như cũ ánh mắt ngưng tụ, cơ hồ la lên đi ra, trang Nam Hoa, Nam Hoa chân nhân. Lý Tịch Trần nhìn trước mắt hài tử, bướm trắng hóa người nhập đạo môn, cầu vấn tiêu giao lưỡng thế người, ngoặc kép, trang chu mộng điệp, hắn nhìn thấy chính mình biến thành một con bướm, rong chơi ở giữa thiên địa, vô cầu vô thúc, bay qua Nam Sơn Bắc Hải, không sai đột nhiên một đạo kinh lôi lóe sáng, để cho hắn thanh tỉnh. Kinh hoàng không chừng ở giữa mới biết hắn là Trang Chu. Thế nhưng Trang Chu Mộng Điệp vẫn là Điệp Mộng Trang Chu. Lý Tịch Trần trong nội tâm xúc động. Đây thật là trùng hợp sao? Nam Thiên Môn, Trang Chu Mộng Điệp, đây đều là trong truyền thuyết cố sự. Không sai lại chân thực phát sinh ở trước mắt mình. Trước mắt bướm trắng là Trang Chu. Là hắn kiếp trước, vẫn là một giấc chiêm bao. Trang Chu mộng ta, ta mộng Trang Chu. Lý Tịch Trần có chút mê võng, giờ khắc này cái kia tâm cảnh thế mà sóng gió nổi lên. Khi nghe thấy Trang Nam Hoa 3 chữ đằng sau, cái kia trong đầu, ngàn vạn suy nghĩ liền bắt đầu nhao nhao cuốn tới. Tại khấu hỏi hắn nội tâm, nói cho hắn biết đây là hư ảo, không phải chân thực tuế nguyệt, đại đạo chi lý đều là hư ảo. Vinh hoa phú quý bất quá trước mắt mây khói, hết thảy đều là giả tượng, chỉ cần tỉnh lại, liền có thể nhìn thấy thế giới chân thật, cũng có thể trông thấy chân thực người, Lý Tịch Trần thân thể có chút cứng ngắc. Giờ khắc này, chân linh tựa hồ muốn ẩn ẩn thiếp đi. Tựa hồ thiếp đi chính là tỉnh lại. Có thể thăm dò đến chân thực thiên địa càn khôn. Ngay trong nháy mắt này, cái kia một đạo thiên âm bỗng nhiên tiếng vọng. Chính là thanh tĩnh kinh. Mà thanh âm kia, tựa hồ chính là chính Lý Tịch Trần. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa. Đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt. Đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật. Ta không biết kỳ danh. Cường danh viết đạo, thanh giả trọc chi nguyên, động giả tĩnh chi cơ. Người có thể bình thường thanh tĩnh, thiên địa tất đều quy. Phu nhân thần tốt thanh, mà tâm nhiễu chi, nhân tâm tốt tĩnh, nhi dục khiên chi. Bình thường có thể khiến nó dục, mà tâm tự tĩnh, sáng tỏ nó tâm, mà thần tự thanh, tự nhiên lục dục không sinh, tam độc tiêu diệt. Cho nên không người có tài, là tâm chưa sáng tỏ, dục chưa khiến vậy, như lôi đình, như thánh âm, như quát chói tai, tự đánh đòn cảnh cáo. Lý Tịch Trần bỗng nhiên lấy lại tinh thần, trong một chớp mắt, trong nội tâm chuyển qua trăm ngàn suy nghĩ, cái kia hư ảo thật giả tâm cảnh vỡ vụn mà đi. Chỉ còn lại thanh tĩnh kinh đang vang vọng, mà ở trong một đạo hỗn nguyên linh quang hiển hóa, chính là bát quái chỗ tụ, thân thể bát quái đối với hỗn nguyên bát quái chi bàn. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, bát quái hỗn nguyên thân thế mà bị điều động khí tức. Lý Tịch Trần lúc này mới phát hiện chính mình đan điền tử phủ đều đang rung động. Lại nghe thanh tĩnh kinh thanh âm, trong chốc lát liền hiểu được. Nhân kiếp đệ cửu nan đệ bát kiếp. Giấc mộng hoàng lương, trong nội tâm rung động, Lý Tịch Trần thở dài ra một hơi đến, cái kia trên lưng đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, lại tại trong chốc lát bị hóa thành vân vụ tán đi. Chính mình kém một chút liền vào kiếp trung, thứ cửu nạn thời gian hung hiểm nhất, bất chi bất giác liền vào đại kiếp, may mắn thanh tĩnh kinh tu trì. Lúc này mới đem chính mình theo cái kia đại mộng bên trong lôi kéo đi ra. Lý Tịch chợt suy nghĩ. Ta là hồn phách đệ tứ cảnh đồng quy. Thần cùng thiên địa hợp. Lại tại lúc này trông thấy bướm trắng hóa Trang Chu. Nhớ tới Trang Chu mộng điệp lời nói. Cho nên mới vào giấc mộng hoàng lương kiếp. Trang Chu mộng điệp chính là thần du thiên địa càn khôn. Ta cùng thiên địa tương hợp. Thì ra là thế, kém một chút liền mắc lừa. Quả nhiên là khắp nơi hung hiểm, khẽ động vừa làm đều có nhân quả duyên pháp. Bất chi bất giác liền vào kiếp nạn bên trong. Không thành nhân tiên tính không xuất từ thân chi kiếp, mà tại thành tựu nhân tiên trước đó cũng chỉ có thể cảm ứng được thành tiên chi kiếp khi nào đến. Ta còn cảnh giới không thay đổi nhân tiên, mà đến lại là thứ cửu nạn. Vì vậy không cảm ứng được, nếu là không có thanh tĩnh kinh, sợ là vừa mới ngồi xuống liền muốn trăm năm đi qua. Lý Tịch Trần thở phào ra một hơi, lúc này bướm trắng ngay tại phía dưới nhìn xem Lý Tịch Trần. Trang Nam Hoa, tốt, bất quá ta tiếp tục ngươi lấy cái danh tự đi, ngươi lại nhớ kỹ liền tốt, không tiêu nhiều lời, xưa nay chỉ ta gọi cái tên này. Lý Tịch Trần nhìn trước mắt bướm trắng thiếu niên, ánh mắt có chút xúc động, chỉ nói nguyên lai Trang Chu Mộng Điệp không phải thần thoại, mà là hắn thật sự là một con bướm. Nam Hoa, ta tiếp tục ngươi lấy cái danh hào, liền chỉ là một vòng từ ngữ, tuần vì nhốt chi đồng ruộng, nguyên bản ngươi tù tại thôn xóm hộ nông dân bên trong, ẩn tại trong ruộng hoang không thể nó pháp. Nếu không phải cái kia tiên nhân dùng quá, ngươi mở linh khiếu, lại gặp ta được duyên pháp, liền muốn cùng bình thường hồ điệp bướm vẫn tại cái kia trong ruộng hoang. Vì vậy là khốn tại nhân gian không thể siêu thoát, nhiều nhất chỉ là sống tiêu sái chút mà thôi. Cái này tuần từ ngữ, là ngươi ẩn danh, Trang Chu, khốn tại thân mà không thể dùng, nhưng tâm làm Nam Hoa, vì vậy du thiên đáng đất. Chỉ cầu đạo vấn đại tiêu giao, Nam Hoa là tiên danh, Chu Lạc ẩn danh, bướm trắng bái tạ, Nam Hoa hiểu được, Trang Chu hiểu được, đa tạ sư phụ. Đồng tử đứng dậy, lui sang một bên, lúc này Cơ Tử Vân ngẩng đầu, đang cùng Lý Tịch Trần ánh mắt đối đầu. Lý Tịch Trần nhìn nàng cử chỉ, cái kia ánh mắt bên trong rõ ràng hiển hóa không giống hào quang. Biết rõ nàng ngộ rồi chút đạo lý đi ra, thế là liền hỏi đi, mở miệng nói, đồng thời ngữ khí tràn ngập sợ hãi thán phục. Tử Vân, 49 ngày nhập định, không ăn không uống, chỉ cấp tam thanh, nuốt mây hấp sương mù. Đúng là viễn siêu ta đoán muốn. Bây giờ ngươi thân chúng tám mạch đã mở, lúc này ẩn mà không phát, đợi lôi âm một vang, chính là cùng nhau hiển hóa. Như vậy, ngươi ngộ đến đạo lý gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.